Chương 766, chăm mắt xà ma. Canh thứ 3, kết thúc công việc nói xong, nước ngập Lạc Thiên đem nội dung nhiệm vụ chia sẻ đến rồi tổ đội chung. Lý nổi xa đại lục nổi danh nhất thần cấp triệu hoán sư rổ xẹt tì y y hẻ nhĩ tát thẻ tuy là sở hữu cực mạnh năng lực, nhưng cũng là một cái một cách tinh quái lao ngon đồng. Hắn thu học sinh nguyên tắc vĩnh viễn là chỉnh đốn bên trên, chỉ có thông qua hắn chỉnh đốn thực tập triệu hoán sư mới có tư cách thu được tấn chức chức nghiệp thần tư cách. Ngài tiếp nhận rồi rổ xẹt tì y y hẻ nhĩ tát thẻ chỉnh đốn thí luyện, có thể mang theo hai gã thực lực cường đại đồng bạn cùng nhau đi tới, cùng đi ngài hoàn thành thí luyện. Bất quá có một đặc thù yêu cầu, đó chính là không cho phép làm cho mục sư người chơi cùng đi. Độ khó của nhiệm vụ, A1 đẳng cấp yêu cầu, 150 cấp ở trên nhân số yêu cầu, 3 đội viên hạn chế, không phải mục sư chức nghiệp là được nhiệm vụ thời hạn. 3 giờ đồng hồ ta không những không giận mà còn cười, hệ thống lập trình viên thật có thể chỉnh người. Độ khó cao như vậy nhiệm vụ, cư nhiên không thể mang mục sư. Điều này làm cho băng băng tình làm sao chịu nổi băng vũ vô ưu cũng có chút phiền muộn. Đúng vậy à, ta còn muốn nhìn như lão sư chữa nở dê được bộ dáng gì nữa đây, lần này không có cơ. Hội. Phỉ nhi chân mày hơi cau lại, 3 canh giờ, nhiệm vụ xong cũng phải 5 giờ rạng sáng. Như vậy đi, tiểu phi ngươi tìm kỹ nhân tuyển, những người còn lại trước lò gặp ngủ, tỉnh ngủ sau đó, sẽ giúp tiểu phong làm nhiệm vụ được rồi. Mọi người cũng là ý tứ này. Ta trầm ngâm khoảng khắc, ta là khẳng định lấy được. Mặt khác, tới một cái nữa bí mật kỹ thuật giỏi một chút, một phần vạn ngủm khả năng liền khó chịu, sau đó còn phải cam đoan phát ra năng lực. Như vậy đi, tự nhiên theo chúng ta đi thôi. Lạc Lam không khỏi sững sờ, sau đó gật đầu nói, tốt ôi chào, ta là mì ạ chi dược đến bây giờ còn chưa từng dùng tới đây, lúc này đây vừa lúc đi thử một chút uy lực. Ta nhìn Lạc Lam chỉ có 151 cấp đẳng cấp, dầu gì nói, lúc này đây nhiệm vụ ngươi và như đem kinh nghiệm phân đi, hai người các ngươi đẳng cấp đều thấp một chút. Được nước ngập rơi Thiên Vân nói, Phi ca, chúng ta hiện tại xuất phát sao? Ta nói, từ đâu truyền tống ha hả, không cần truyền tống, ta chỉ cần kích hoạt nhiệm vụ ấn phím, chúng ta có thể trực tiếp tiến nhập phó bản. Hít, cái này nhiệm vụ không sai. Ta cười cười, vậy ở làm lỡ nửa phút đi, ta xử lý một chuyện. Vừa nói, ta đem mục tiêu trước sau khóa được nước ngập Lạc Thiên cùng Dự Phong, phân biệt lấy đưa tặng phương thức đem 10 triệu nhân dân tệ hoàn trả cho bọn họ. Ok, chúng ta lên đường đi. Dự Phong kéo lại bả vai của ta, có chút tức giận. Ca, ngươi có ý tứ, bắt ta không thích đáng huynh đệ thật sao? Nước ngập Lạc Thiên cũng có chút nhỏ bé hờn, giận trách. Phi ca, ngươi đừng mang như vậy, vội vàng đem tài khoản mở ra, không cho phép khai băng kết trạng thái ta cũng không khách khí. Làm nhiều việc cùng lúc, đồng thời nắm được hai người bọn họ mặt, hai người các ngươi không cho phép có nữa cái gì động tác. Lúc này đây ta buôn bán lời không ít, tiền này coi như là tìm các ngươi mượn, bây giờ trả lại các ngươi, chỉ là không có lợi tức, nếu như muốn lợi tức, vậy cũng chỉ có thể là một trận sâu nướng. Dực Phong đè xuống tay của ta, không khỏi chép miệng, ca, ta vẫn luôn nguyện ý theo ngươi, cũng là bởi vì ngươi cái này tính khí, ngươi đã không muốn. Vậy tình này phía sau tu bổ đi. Ta gật đầu, không nói gì. Mà nước ngập Lạc Thiên thì không nhịn thở dài, thảo nào phòng làm việc mờ mờ nhóm từng cái bị ngươi thu phục phục thiếp thiếp. Ta thì lắc đầu, ngã một cái nước đắng, như, ngươi là chỉ biết một mà không biết hai a. Ta còn muốn nói tiếp cái gì, chỉ tiếc phía sau đã có vô số đôi giường như giống như cương đao mắt hung hăng khoét lấy ta. Hừ, ngươi nghĩ biểu đạt cái gì hít, thời gian không còn sớm, như. Chúng ta làm nhanh lên nhiệm vụ đi thôi. Vừa nói, ta hướng về phía nàng gật đầu. Nước ngập Lạc Thiên lập tức mở ra nhiệm vụ phím khởi động, chỉ thấy ba cổ hoa quang từ đỉnh đầu của chúng ta chỗ thoăn thăng đi ra, đem chúng ta bao phủ trong đó, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh bạch quang, chuyển kiếp. Mở mắt lần nữa thời điểm, cảnh tượng trước mắt vô cùng kỳ quái. Chúng ta đã đặt mình trong ở tại một cái phong bế bên trong không gian, bốn phía là một mặt hình tròn tường vây. Trên tường rào mặt tràn đầy dùng vệ sáng tô lên hình ảnh, từng bức họa trông rất sống động, đại thể miêu tả lấy một người mặc pháp bào tiểu sửu cơ pháp trượng, đùa giỡn các loại dã thú tinh quái tràng cảnh. Mà kỳ quái là, khi chúng ta ngẩng đầu thời điểm, trên đỉnh đầu, có một hình tròn lỗ hồng lớn, bên ngoài lại có thể chứng kiến trời xanh mây trắng. Trong lòng ta cả kinh, xem ra, chúng ta thực sự là bị khóa ở trong bầu. Nước ngập Lạc Thiên nhìn thoáng qua phía trước, không khỏi ngây ngẩn cả người. Phi ca, ngươi xem, phía trước tại sao lại nhiều như vậy đại bầu rượu? Ánh mắt của ta cực kỳ khối nhìn thẳng phía trước, kết quả giật mình không nhỏ, đang ở cách chúng ta khoảng chừng có 20 mét ra ngoài địa phương, có một lớn đại chính hình vuông phương châm, trong phương trận đền nhiều đại bầu rượu, những rượu này ấm từng cái đều có 3 mét cao dài, trung gian nhô ra đường kính khoảng chừng ở 3 mét. Những rượu này ấm, từng cái đều lộ ra ngũ thải tân phân nhan sắc, mặt trên loáng thoáng có thể chứng kiến một tấm tiểu xỉu khuôn mặt tươi cười. Nước ngập Lạc Thiên phi thường nhanh nhẹn, trước tiên triệu hoán ra Tư Đặc Lô Ong Chúa, con này màu xanh nhạt đại ong mật sau khi đi ra lập tức xoay quanh ở tại nước ngập Lạc Thiên ngay phía trước, dùng chính mình thân thể che ở chủ nhân. Cơ hồ là cùng lúc đó, ta tinh linh trong không gian cũng táo động, không đợi ta triệu hoán, bảo bối đã bừng bừng với ta trên đỉnh đầu. Bảo bối cực kỳ hưng phấn, vừa thấy được nước ngập Lạc Thiên sau đó lập tức bay xuống, như hắc hắc. Đã lâu không gặp nước ngập Lạc Thiên gì ăn cười, lộ ra tà ác tiểu bạch nha, một bả nắm được bảo bối khuôn mặt nhỏ nhắn, hắc hắc, vẫn là như thế chân chuột như thế non ôi chao, ngươi lưu manh này lại khi dễ ta, ta mặc kệ, ta đêm nay muốn bóp vỡ ngươi. Ta nhíu nhíu mày lại, bước nhanh đi về phía trước, khao y, nhiệm vụ quan trọng hơn, thời gian gấp gáp lắm đây. Bảo bối không khỏi khẽ hừ một tiếng, nhanh chóng đi tới trước người của ta. Trong tay thanh kia cuốn xương mù vũ khí hung hăng đập làm ta đầu một cái, cư nhiên lập tức đập rớt ta 1745 hai chút máu, ta giật mình không nhỏ. Mẹ kiếp, làm sao trưởng thành thành cận chiến pháp sư rồi hả, cái này lực công kích làm sao cao như vậy đâu, thôi đi, bớt đi bộ này, tự xem ta ba vòng chẳng phải. Sẽ biết kỳ thực, ta đã sớm trước giờ nhìn rồi, bảo bối lực lượng ngăn hồ sơ đang mở ra đệ nhị tầng phong ấn sau đó. Lại đã đạt tới kinh người 12 ngăn hồ sơ, chỉ so với ta kém một ngăn hồ sơ, mà bàn lại, của nàng trưởng thành dường như có rất cao, để cho ta không cách nào dình đến ẩn dấu thuộc tính, cho nên vật lý công kích lực đều phi thường kinh người. Thế nhưng, khiến ta giật mình cũng không phải là cái này, mà là khi ta bước lên cái kia hình vuông khu vực sau đó, hệ thống truyền tới thứ nhất nêu lên tin tức len ken gợi ý của hệ thống, ngài đã mở ra y hệ nhĩ tắt thẻ chi chỉnh đốn trận. Mời ở trong vòng thời gian quy định đem hết thể bầu rượu từng cái đánh nát, tiêu diệt trong bầu rượu tất cả cản trở về sau, là được trợ giúp người chơi nước ngập Lạc Thiên hoàn thành chuyển chức. Chúng ta đều không khỏi sương sở, trước mặt tổng cộng có 100 cái bầu rượu, từng cái đánh nát nói, nhất định là muốn lãng phí thời gian, nhưng là, đây quả thật là hệ thống an bài, chúng ta không được nịch. Bất quá, những thứ này trong bầu đến cùng có vật gì, chúng ta không được biết. Chỉ có thể là thử vận khí, một phần vạn đụng phải cái gì như xoa bột, khao y, vậy cũng chỉ có thể coi như nó xui xẻo. Ta quay đầu lại, hướng về phía hai cái mờ trầm giọng nói, như, ngươi khoảng cách xa nhất chỗ đứng, ông chúa cũng không cần động, tự nhiên, ngươi cũng khoảng cách xa nhất chỗ đứng, một phần vạn bên trong xoát ra khỏi bột, chúng ta phải đã khống chế hai cái mờ ngầm hiểu, rất nhanh lui về phía sau chừng 30 thước. Lúc này, ta cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là làm cho bảo bối thay thế ta, ở nơi này 100 cái bầu rượu biên giác vị trí đột nhiên phát pháo, lấy một cái vẫn thạch thuật đa nhờ về phía lon này sở dĩ ở nơi này vị trí làm cho bảo bối công kích, hoàn toàn là bởi vì 2 năm trước ở trong công ty lúc nghỉ ngơi chơi đùa thực vật đại chiến thây ma càng ngộ, nếu để cho bảo bối ở chính giữa vị trí tạc mở một cái bầu rượu, bên trong một phần vạn chui ra cái gì như xoa biết đẳng kỹ năng buộc. Người anh em này một mấy chuyện xấu, đem chung quanh cái chai toàn bộ dẫn bạo liễu, phóng xuất đại lượng quái vật đến, chúng ta khả năng liền buồn bực gầm rào rào vẫn thạch nhanh chóng đập vỡ trước mặt cái này bầu rượu mảnh nhỏ bắn tung tóe đầy đất. Lúc này, một đoàn xương mù màu đen từ tại chỗ thả ra ngoài, một người dáng dấp quái dị sinh vật xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Quái vật này dáng dấp cùng rắn hổ mang không sai biệt lắm, chỉ bất quá nửa người dưới phi thường thấp bé, mà lên nửa người thì thật nhanh rộng thùng thình, thân thể du ly ở trên mặt đất, cách xa mặt đất khoảng chừng có 20cm tả hữu, ánh mắt của nó cũng không có sinh trưởng ở trên trán, mà là lớn lên ở trên người. Hơn nữa, tả hữu liên thành đứng hàng, tổng cộng có hơn 100 con tả hữu, cái này tướng mạo thật là khiến người cả người nổi lên tầng tầng nổi da gà, thế cho nên cơ thể của ta đều có chút ngưỡng ấy, còn như phẩm cấp của nó. Cư nhiên cũng là như vậy làm người ta cảm thấy tâm thần không yên phẩm. Cấp độ sử thi bột đẳng cấp, 170 lượng máu, 4 vật lý công kích lực, 11-60.000 ma pháp công kích lực, 11-35.000 lực phòng ngự vật lý, 9000 không phòng ngự ma pháp lực, kỹ năng, nọc độc suối phun, tiềm hành móc lốt, bạo liệt phân thân bột giới thiệu, trăm mắt xà ma là huyết vực vạn xà trong hang trung giai đầu mục, một lần có thể phun ra độc tố chí mạng, mà hắn bản thân cũng vô cùng hung mãnh, vốn có chủ động công kích tính, nhưng phàm là ở huyết vực trong dũng giả, cũng không dám đơn giản đạt. Mình vào nguy hiểm đi khiêu chiến vạn xà động quật lại là điển hình đôi công bốt, hơn nữa, cái này thuộc tính sát thực không thấp. Thế cho nên nước ngập lạc thiên sau khi xem đều có chút tức giận, cái này, đây không phải là chỉnh người sao không có mục sư, phi ca ngươi làm sao khiêng à? Ta mỉm cười, thuận tay cho mình bỏ thêm một cái thần long ý chí, ha ha, phía trước ở sệ rủ kẻn kín lãnh địa cũng không phải không có vượt qua, ta đi qua thử xem. Đang khi nói chuyện, trong tay ta đã ngưng tụ một tầng ánh sáng màu xanh, một tia ý thức ném về này to lớn độc vật long khí sóng 1357-78 không sai, rất mạnh, diện tích lớn phá vỡ.